chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3739, chương 3649, cô lấy được chim. Sức, Vân Giao trong tay trang giấy bị bóp thành một đoàn, bị nàng ném vào một bên soạt rác bên trong, nàng lãnh đạm nói một tiếng, về núi, sau đó, Thanh Thành Sơn một đoàn người thừa dịp ánh trăng rời đi. Cái này nhất động tĩnh cũng không có giấu giếm được hắn thế lực người. Lần này Thanh Thành Sơn có thể nói là nhường vô số cổ võ thế lực lau mắt mà nhìn. Một cái mạnh tuyệt tiên gần như ép tới tất cả thế lực người trẻ tuổi không ngẩng đầu được lên. Điều này cũng làm cho Thanh Thành Sơn lần nữa đi vào đại chúng trong mắt. Nga Mi Sơn Tĩnh Huyền biết được về sau, đại mi nhẹ trao lại, nhìn lấy một đám đệ tử, chúng ta cũng trở về núi. Một đám Nga Mi nữ đệ tử không hiểu, nhưng Tĩnh Huyền gương mặt lạnh lùng, các nàng cũng không dám hỏi, cho nên Nga Mi Sơn người cũng đều thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Cái này rơi ở trong mắt còn lại người, tưởng rằng Tây Nam bên kia xuất hiện chuyện gì. Nga Mi Sơn, Thanh Thành Sơn hai thế lực lớn người đều rời đi. Muốn nói đối Tây Nam quen thuộc nhất phải kể là Vương Nham căn này kẻ ra đời. Gặp cùng thuộc Tây Nam hai thế lực lớn rời đi, hắn cũng thờ ơ. Ngược lại cùng Vương Đại Đông cùng Trần Huyễn còn có Lâm Tướng Trời bọn họ ba huynh muội ở bên. Ngoài Thiên Vị ăn đồ ăn, Vương Nham nạy ra trước mặt cá nướng. Cao mày nói ra, nơi khác cá nướng không phải thật sự cá nướng, cùng vốn là nước nấu cá. Vương Đại Đông liếc hắn một cái, tức giận nói, có ăn cũng không tệ, còn chọn ba lấy bốn. Ngươi không biết, làm như vậy không có linh hồn. Vương Nham lắc đầu nói, nhường Vương Đại Đông rất muốn quất ra hỏa này một bàn tay. Ít nói chuyện, ăn nhiều cơm, Vương Đại Đông nguýt hắn một cái. Trần Huyễn giơ ly lên kính Vương Đại Đông một chén, ừng ực mấy ngụm vào trong bụng, tại kẹp một miệng đồ ăn, ăn quên cả trời đất. Hắn thấy, chỉ cần ăn ngon là được, chỗ nào muốn chú ý nhiều như vậy. Hôm nay ở chỗ này tiểu tụ, về sau có cơ hội lại tụ họp. Trần Huyễn đứng dậy nâng chén, Vương Đại Đông bọn họ cũng đều tự rót một ly, mấy người đụng một chén. Đồ ăn xong, mấy người thì trở về phòng của mình. Vào đêm, Vương Đại Đông chính đang say ngủ, chợt mở mắt ra, vội vàng từ trên giường nhảy lên, xông đều đi ra chút chuyện. Ta đi trước, hắn cho Lâm Tướng Trời truyền âm nói, phá cửa sổ mà ra, hóa thành một đạo kiếm quang hướng Giang Đô vị trí bay nhanh mà đi. Lâm Tướng Thiên nhãn mắt đột nhiên mở ra, sau đó lại khép lại. Rạng sáng 3-4 điểm Giang Đô nước lạnh từ đường, trên đường vô cùng mát mẻ, ven đường vẫn như cũ còn có người đi đường tại đi tới. Giang Đô ở trong nước thậm chí là toàn thế giới đều là hệ số an toàn lớn nhất, cao hơn mấy cái thành thị một trong. Tại nước lạnh từ đường có một chỗ rất lớn rừng rậm, chỗ đó không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, đều bị hàng rào vây lên. Tối tăm ngọn đèn vàng dưới, mười mấy người đứng tại bên ngoài rừng cây. Bên trong có bốn người giơ lên một tòa tiểu hình cung điện. Bọn họ bị rộng thùng thình hắc bào bao phủ, thấy không rõ diện mạo, khiến người ta gặp cũng muốn dùng mình. Nơi này chính là Vương Đại Đông bố trí phát trận. Không biết vì cái gì, Bạch Lăng mới nhìn lấy cái kia tĩnh mịch rừng cây lúc, mí mắt không tự chủ được run rẩy một chút, cảm thấy bên trong phi thường khủng bố. Đối với hắn mà nói, đã không thể dùng nguy hiểm để hình dung. Phục bộ Thiên Lang không có phát hiện Bạch Lăng mới các loại dị dạng, mà chính là cung cung kính kính ngẩng đầu nhìn trước mắt gốc cây này tán cây. Kính mắt chiết xạ ra một đạo lạnh lẽo nhạt hàn mang. Không sai. Vương Đại Đông trong này bố trí một cái phi thường cường đại trận pháp. Lúc trước ta dẫn người xông vào qua, trọng thương trốn tới, Bạch Lăng mới kinh ngạc nói nhìn lấy Phục Bộ Thiên Lang. hắn tuy nhiên xem thường Hattori nhà, nhưng không phủ định phục bộ thiên lang thực lực vẫn là biết tròn biết méo. Hắn đều trọng thương, vậy trong này mặt khẳng định có mờ ám, nhưng chúng ta đều không biết trận pháp một đạo, lại muốn làm sao đi vào. Bạch Lăng mới hỏi, phục bộ thiên lang quay người, đối với sau lưng cái kia tiểu cung điện khom người chắp tay nói. Mời cô lấy được chim đại nhân hiện thân. Đột nhiên, phong lôi mãnh liệt, bên cạnh bọn họ nổi lên cuồng phong. Tại trước cung điện hương trong lò, một luồng khói xanh bị hút vào trong cung điện. Bên trong lập tức thì bắn ra một đôi giống như đèn lồng đỏ đồng dạng ánh mắt. Bạch Lăng mới đôi mắt híp lại, phục bộ thiên lang trên thân lóe qua một từng đạo ánh sáng trắng. Y phục trên người biến thành âm dương sư màu trắng áo cá chuồn. Đỉnh đầu mang theo một đỉnh cao tầng bốc. Bá, một đôi tối như mực tay theo trong cung điện vươn ra. Ngay sau đó là một chương chim mặt. Huyết hồng con ngươi khiến người ta vô cùng kinh dị. Hô, một cái hắc ảnh từ bên trong gào thét bay ra ngoài. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Tại phục bộ thiên lang bên người lại thêm một cái đầu chim thân người quái vật. Cô lấy được chim đại nhân, mời giúp ta phá trận. Cô lấy được chim dẫn đầu đối Bạch Lăng mới gật đầu. Sau đó dùng lấy giống như đồng phí đồng cổ quái thanh âm nói ra. Đều lui đi một bên, nhường nào đó đến phá trận. Bạch Lăng mới tất nhiên là đắc ý. Liền đông âm tiếng tăm lừng lẫy một tôn cổ lão thức thần đều đối với mình tất cung tất kính. Cái này khiến hắn cảm giác sung sướng đê mê. Phục bộ thiên lang bọn người lui lại, nhưng hắn cũng là không có lui. Cô lấy được chim cũng không nói gì, theo nó trong miệng phun ra một tia ô quang, rơi vào trong tay hắn, biến thành một khỏa cây đinh bộ dáng đồ vật, bất quá đồng thể đen nhánh mà lại so sánh lớn, xem ra tựa như thiết trùy tử. Đây là, phục bộ thiên lang mí mắt nhảy một cái, cô lấy được chim trong tay cầm không phải là bát kỳ đại xà bên người một cái bảo bối. Tên là thất sát phá trận trùy, danh xưng chuyên khắc thiên hạ trận pháp cấm chế. Cô lấy được chim đôi mắt hơi nhíu, bên trong khí tức để nó chần chờ như vậy một chút. Ngay sau đó, một đạo u ám quang mang theo trong rừng rậm bắn ra. Tất cả mọi người mí mắt nhảy một cái. Quang mang kia đem bọn hắn tất cả mọi người bọc lấy. Cùng một chỗ đưa vào trong rừng cây. Mọi người chỉ cảm thấy đầu một trận đầu váng mắt hoa. Liền phảng phất ngồi loại kia mở tối đa mã lực ngựa gỗ xoay tròn đồng dạng. Chỉ có cô lấy được chim không có loại cảm giác này. Nó đôi mắt nhìn lấy bốn phía, chung quanh một mảnh trắng xóa, để nó thấy không rõ. Nó bỗng nhiên cảm giác mình đỉnh đầu lại đồ vật đang xem lấy nó. Nó huyết hồng đôi mắt biến thành đen. Ây, nó vô ý thức hoảng hốt một tiếng hướng về sau nhảy một bước dài. Đỉnh đầu đại gia hỏa để nó vô cùng chấn kinh. Ngươi ngươi, nó không thể tin nhìn lấy đỉnh đầu cái kia cự đại long đầu. Ngươi xem gặp ta, Vương Đại Đông số 2 kinh ngạc nói, to lớn thân rồng trên không trung bay múa, cho người ta cảm giác thì 10 phần rung động. Ngươi không phải bát kỳ đại xà đại nhân, cô lấy được chim lạnh lùng nói. Vương Đại Đông số 2 nhếch miệng cười lạnh nói, đầu kia 8 cái đầu xấu cá trạch làm sao xứng với bổn tọa cái này cao lớn uy mãnh uy vũ bất phàm. Chân long bộ dáng. Ngươi là ai? Chi tiết đưa tới, dám nói một câu lời nói dối. Tin hay không bổn tọa chỉ cần một đầu ngón tay liền có thể đem bọn ngươi trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, hừ, thử một chút mới biết được. Cô lấy được chim nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt lại rơi tại cách đó không xa trôi lơ lửng trên không trung thân rồng. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Vương Đại Đông số 2 nhẹ hừ một tiếng. Một chiêu thần long bãi vĩ hướng cô lấy được chim đánh tới. Cô lấy được chim trong nháy mắt biến mất, né tránh thần long bãi vĩ. Có chút ý tứ, bất quá, côn trùng chung quy là côn trùng.